Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1958, như thế nào bá khí? Bỏ thêm, 11 tỷ, làm Lam Phong cái này bá khí lạnh lùng âm thanh vang lên. Tại chỗ tĩnh mịch một mảnh, sau đó liền là có từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đây chính là 11 tỷ a. Tùy tiện cứ như vậy cho ném ra. Mà lại, Lam Phong vừa mới câu kia, 5 tỷ tuy nhiên không ít. Nhưng là bản thiếu còn không có phóng nhãn ở trong mắt. Có thể nói là bá khí vô song. Hào khí 10 phần. Đây là ngưu bức giường nào thổ hào mới có thể nói ra lời nói như thế a. Mọi người vốn tới bắt đầu đối Lam Phong câu nói kia ngữ còn sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là làm Lam Phong đến đón lấy ném ra Centurion thẻ đen. Kêu lên tăng giá 11 tỷ lời nói về sau. Mọi người đối với hắn lời nói không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Có chỉ là vô tận cuồng nhiệt cùng rung động. Đây con mẹ nó mới gọi chân chính thổ hào. Cái kia thứ gì Vương Tư Thông? Thiên hữu cái gì so với Phong ca đến quả thực là yếu bạo. Bọn họ dám giống Lam Phong dạng này tùy tiện đập ra cái 11 tỷ sao? Quan trọng trọng yếu nhất là, Lam Phong hắn vốn có hết thảy đều là hắn tự mình một người tân tân khổ khổ dốc sức làm mà đến. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia một chương bắt mắt cùng cực Centurion thẻ đen. Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát đều là lâm vào trầm mặc. Làm sao? Hai vị cảm thấy ta tăng giá ngại ít không làm sao có hứng nổi. Nếu như hai vị cảm thấy 11 tỷ không đủ lời nói. Vậy liền lại thêm 11 tỷ tốt. Nhìn thấy Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát hai người trầm mặc không nói. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thua cái mấy chục tỷ đối với Lam Phong tới nói cũng không thành vấn đề quá lớn. Nhưng là đối với Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát bọn họ tới nói cũng là thương cân động cốt. Đáng chết, Trịnh Thiên Thư sắc mặt cực kỳ khó coi cùng cực. 10, 20 tỷ cá nhân hắn là khó có thể lấy ra. Dù là hắn là Trịnh gia thiếu chủ, dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng là số tiền kia đặt ở Trịnh gia. Đối khắp cả Trịnh gia tới nói không coi là nhiều, nhưng lại cũng không ít. Lam Phong chỗ lấy ném ra 11 tỷ đến. Mục đích chính là muốn Trịnh Thiên Thư chuyển đổi thân phận. Để hắn không còn là lấy danh nghĩa cá nhân, mà chính là đem Trịnh gia cho cuốn vào. Cho dù đối với cái này không thức thời Trịnh gia Lam Phong cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng là để bọn hắn ra ra máu đây chính là tất nhiên. Đến mức Mục gia, tuy nhiên có nhiều tiền như vậy, nhưng là hiển nhiên Mục Thiên Sát lại không làm chủ. Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát. Lộ ra nhàn nhã vạn phần. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã tự nhiên uống vào rượu vang đỏ Lam Phong. Lại nhìn xem nhíu mày nhăn chán. Vẻ mặt nghiêm túc Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong mắt bọn hắn Trịnh Thiên Thư cũng là chí cao vô thượng siêu cấp đại thiếu. Quảng Châu đệ nhất nhân. Bọn họ nhìn lên tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ khi bọn hắn đem Lam Phong cùng Trịnh Thiên Thư bắt đầu so sánh thời điểm, lại phát hiện tại Trịnh Thiên Thư tại Lam Phong trước mặt cũng coi như khó lường cái gì. Mà bọn họ cũng đột nhiên cảm thấy Trịnh Thiên Thư không gì hơn cái này a. Đây chính là cái gọi là người so với người. Tức chết người hiệu ứng. Nhìn thấy Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát chính lâm vào trầm mặc. Thật lâu không có làm ra lựa chọn. Lam Phong ngẫm lại, tiếp tục mở miệng nói. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tới một trận ý nghĩa càng thêm thoải mái cùng sâu xa đánh cược như thế nào? Lam thiếu đây là ý gì? Nghe vậy, Trịnh Thiên Thư không khỏi ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng, các ngươi Trịnh gia không phải rất muốn chiếm đoạt Hồng Nhan môn a? Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Lần này ta đem toàn bộ Hồng Nhan môn áp đi vào. Đương nhiên các ngươi cũng phải tương ứng địa xuất ra chút đồ vật đến. Lam Phong điều mở miệng cười. Thứ gì? Trịnh Thiên Thư mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng. Các ngươi cái này Trịnh gia đại viện rất không tệ. Quang bị chính các ngươi cho chiếm rất đáng tiếc a. Tốt như vậy cảnh sắc tự nhiên là muốn làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ thưởng thức. Thì dùng cái này Trịnh gia đại viện cùng 11 tỷ tới làm tiền đặt cược đi. Lam Phong ngẫm lại mới chậm chậm mở miệng nói ra. Còn không đợi Trịnh Thiên Thư mở miệng, Lam Phong thì là tiếp tục nói. Nếu như trận này đánh cược các ngươi thắng, ta áp chú 11 tỷ cùng Hồng Nhan môn đều là các ngươi. Mà ta về sau đối cho các ngươi Quảng Châu sự tình cũng không lại hỏi đến. Bất quá, nếu như các ngươi thua lời nói, các ngươi cái này Trịnh gia đại viện những thứ này nhưng chính là ta. Khối này các ngươi Trịnh gia chiếm cái này nhiều năm, cũng là thời điểm nên chuyển rời chuyển ổ. Chuyện này ngươi, ta biết ngươi không làm chủ. Ngươi có thể đi cùng các ngươi Trịnh gia chen mồm vào được người xin phép một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn không cá cược cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bản thiếu không miễn cưỡng. Đối với Trịnh gia sự tình Lam Phong cũng không muốn dùng thủ đoạn đẫm máu đến giải quyết. Dù sao hắn cũng không muốn làm to chuyện. Bây giờ hắn đã có chút phiền chán chiến đấu. Nghe nói Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người đều là trợn to mắt, há to mồm, một mặt địa hoảng sợ cùng hoảng hốt. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Nhìn bộ dáng này hắn là ngay từ đầu ngay tại đánh cái này Trịnh gia chú ý a. Bá khí, ban ngày cũng là ở trong lòng tán thưởng một câu. Đến mức Diệp Bạch Y hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Nghe nói Lam Phong lời nói, Trịnh Thiên Thư mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, hắn đi đến một bên, cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, chuyện này hắn Trịnh Thiên Thư còn không làm chủ. Ta minh bạch. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Thiên Thư chính là cúp điện thoại một lần nữa đi tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam huynh, trận này đánh cược chúng ta bỏ quyền. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Hắn vốn là muốn mượn trận này đánh cược đến đem toàn bộ Trịnh gia kéo xuống nước, lại không nghĩ tới cuối cùng không có thể thành công. Bất quá mặc dù là như thế, Lam Phong ván này xuống tới cũng dễ dàng địa kiếm lời cái chừng trăm triệu. Mà trải qua vừa rồi sự kiện kia nhi sau mọi người cũng không có chơi tiếp tục hào hứng. Lam Phong càng là không có đem hắn lựa chọn khối kia đổ thạch trước mặt mọi người mở ra, mà chính là thu nhập đến Long Hoàng trong giới chỉ. Có vẻ hơi hưng ý dã rời, Lam Phong thì là chậm chậm đứng dậy lười biếng duỗi người một cái. Mang theo Tí Hồng Nhan, Lý Dục cùng Hứa Trường Hà bọn họ cất bước hướng về đổ thạch đại sảnh bên ngoài muốn đi. Lam huynh, thấy thế, Trịnh Thiên Thư vội vàng đi ra phía trước mở miệng cười. Còn có chuyện, nhìn lấy cái kia một mặt hư giả nụ cười Trịnh Thiên Thư. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng, lão tổ muốn mời ngươi đơn độc thấy một lần. Trịnh Thiên Thư một mặt trịnh trọng mở miệng, dẫn đường đi. Lam Phong quay đầu đối với Túy Hồng Nhan bọn họ bàn giao hai câu. Liền tại Trịnh Thiên Thư dẫn dắt phía dưới cất bước hướng về Trịnh gia đại viện chỗ sâu bước đi. Lam huynh, lão tổ cùng gia chủ ở bên trong, chờ ngươi. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Thiên Thư liền dẫn Lam Phong đi vào một cái cực kỳ phong cách cổ xưa viện tử trước. Thấp giọng mở miệng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không hề dừng lại một chút nào. Chính là cất bước hướng về viện tử bước đi. Đi vào viện tử, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là màu xanh biếc ngang nhiên một mảnh. Cổ lão trong sân trồng trọt đủ loại mới mẻ rau xanh cùng hoa quả, làm cho Lam Phong phảng phất đặt mình vào tại một mảnh thức ăn chay cùng hoa quả trong hải dương. Cả người chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Phảng phất trong viện tử này khí hậu khí tiết đều có chỗ cải biến. Tại viện tử chính giữa có một khỏa tươi hoa đua nở cây hoa đào. Tại cây hoa đào phía trên nở đầy đóa đóa đào hoa. Một trận luồng gió mát thổi qua, đào hoa lá rụng rì rào bay xuống, giống như ở dưới ánh trăng bay múa màu sắc rực rỡ hồ điệp. Ở dưới cây hoa đào mặt có một chương bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một bàn giang dở cùng một bình rượu lâu năm. Một tên tóc trắng xóa, mặc lấy trường sam màu trắng, tràn đầy tiên phong đạo cốt, phảng phất thế ngoại cao nhân lão nhân ngồi tại trước bàn đá nhìn trước mắt tàn cục. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, giống như tại tỉ mỉ suy tư. Vị lão nhân này chính là Trịnh gia lão tổ. Sau lưng Trịnh gia lão tổ cung kính đứng đấy một vị toàn thân trên dưới lộ ra khí tức bén nhọn trung niên nam tử, hắn chính là chủ nhà họ Trịnh, có được đại tông sư đỉnh phong thực lực, toàn bộ Quảng Châu trừ Trịnh gia lão tổ bên ngoài tối cường giả, tên là Trịnh Vệ Thiên. Cái này tàn cục, người thu thập không? Nhìn lấy cái kia nhìn qua tàn cục lâm vào suy tư Trịnh gia lão tổ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đi đến trước bàn đá đặt mông ngồi xuống, sau đó cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly rượu lâu năm. Miệng bên trong truyền ra không chút khách khí thanh âm. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn cử động, Trịnh Vệ Thiên nhãn bên trong sát ý phun trào. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Trịnh gia lão tổ cho cản thân thủ cản lại. Trịnh gia lão tổ chậm chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này tên trấn hoa hạ thanh niên trên thân. Cái kia tang thương trong con ngươi có cơ trí chi mang đang lóe lên phun trào. Lúc trước hắn một mực bế tử quan, chưa từng cùng Lam Phong gặp mặt. Sau khi xuất quan nghe hắn các loại nghe đồn, đáy lòng đối Lam Phong tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong, Trịnh gia lão tổ đáy lòng thì là nhiều một phần ngưng trọng. Người thanh niên này thật là không đơn giản. Hắn mỉm cười, điều mở miệng cười, không biết tiểu hữu có gì cao kiến. Lam Phong cũng không nói nhảm, mà chính là nhàn nhạt quét mắt một vòng cờ vây trên bàn cờ mặt quân cờ đen trắng. Tay phải nhô ra, cầm lấy một cái màu đen quân cờ rơi xuống. Bạch, nhìn thấy Lam Phong giàu có vị trí, Trịnh gia lão tổ không khỏi hơi sững sờ. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Thế mà, rất nhanh hắn trên mặt hoảng hốt thanh âm liền bị nồng đậm rung động cùng giật mình thay thế. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết trên bàn cờ mặt cờ vây hắc tử đã là từ cục khó giải. Thế mà Lam Phong cái kia một con rơi xuống lại giống như thần lai chi bút đồng dạng tự đoạn hai tay. Tự phế một chỗ, làm cho hắc tử vậy mà như kỳ tích địa sống sót. Điều đó không có khả năng. Cái kia đứng sau lưng Trịnh gia lão tổ chủ nhà họ Trịnh Trịnh Vệ Thiên đồng lỗ đồng dạng là co rụt lại, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Lam Phong hành động này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng cùng điên cuồng. Giống như tráng sĩ tự chặt tay, tự phế hai tay, vậy mà làm cho hắc tử sống sót, đem nguyên bản tử cục giải khai. Không có cái gì không có khả năng. Chẳng qua là các ngươi tự cho là đúng, coi trời bằng vung, tư duy hình thức đã cố định, nghĩ không ra một bước này mà thôi. Trước mắt bàn cờ này cục thì giống như các ngươi Trịnh gia bây giờ chỗ đứng trước cục thế. Nếu như các ngươi có thể minh bạch vị trí của mình, xuất ra đầy đủ thành ý cùng bá lực đến, tự đoạn hai tay, mới có thể sống tạm. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trịnh gia lão tổ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà bá đạo thanh âm. Nếu không, liền chỉ có như cái này hắc tử. Chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.